Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438 tập thể tấn chức, dẫn phát bạo động. Hắn ngón tay đều đánh thượng nơ con bướm, đã không phải người bình thường có thể làm được. Hắn là đồ nhu nhược, không chết được. Trần Yêu Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Không sai, là một cái ăn trộm, vẫn là thế giới cấp. Thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị đều vặn vẹo không giống thường nhân. Nếu không Bạch Linh lại như thế nào sẽ nói hắn cùng cái cá trạch dường như trơn không bắt được. Thân ái đệ đệ a, ngươi nếu là hâm mộ ngươi tiểu ca nói thẳng, không có người sẽ chê cười ngươi. Thực mau liền trị liệu trên mặt kia xanh tím sắc xương to vết thương. Cố tình liền ở ngay lúc này mọi người đều chấn động. Chuẩn xác mà nói là bọn họ trong cơ thể năng lượng đã chịu lan đến. Luồng năng lượng này đúng là từ khách sạn chung bộc phát ra tới. Bạch Linh trong mắt lóe vui mừng. Không thể tưởng được pha loãng lúc sau tuy rằng lãng phí không ít. Đường hữu hiệu liền hảo. Nhưng giây tiếp theo Bạch Linh đau đầu. Nhìn không chung năng lượng, vừa vặn đều ở tấn chức, cho nên nhìn qua thập phần khổng lồ. Mấu chốt nhất chính là, này từng đợt thật lớn năng lượng từ cái này khách sạn chung bắt đầu không ngừng mà ra bên ngoài khuếch tán. Lúc này như cũ là buổi sáng, đã làm nhiệt thân một đội nhân mã chính chờ xuất phát, chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Đồng thời treo cổ phụ cận tang thi hoặc là biến dị thú. Này vừa vặn đi đến này khách sạn phía dưới con đường này thượng, liền cảm giác được bọn họ trong thân thể năng lượng giống như ở tiêu khai đến thủy giống nhau, bắt đầu sôi trào lên. Sợ tới mức đám kia người trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn. Tình huống như thế nào? Hai mặt nhìn nhau. Lớn như vậy năng lượng dao động, không phải là bọn họ lại có người muốn tấn chức đi? Không, mẹ nó nơi nào là có người muốn tấn chức a? Các ngươi xem mặt trên năng lượng dao động nhan sắc, ta đi, các loại nhan sắc đều mau đầy đủ hết. Chẳng lẽ là đứa bé kia? Không đúng, phương diện này giống như bí mật mang theo quan hệ dị năng đi. Vui đùa cái gì vậy? Bọn họ bên trong giống như không có quan hệ dị năng giả. Phong hệ, phong hệ, ta thấy được phong hệ nhan sắc ngũ cấp. Mẹ nó gì chỉ có phong hệ dị năng ngũ cấp a? Mắt mù đi. Một cái ba cấp dị năng giả hận không thể kêu to, làm mọi người đều biết. Mộc hệ dị năng, hỏa hệ dị năng, còn có thủy hệ dị năng, mẹ nó đều ở tấn chức ngũ cấp. Còn có cái kia ngũ thải tân phân năng lượng dao động, mẹ nó hiện tại rốt cuộc mấy cấp a? Căn bản là vượt qua hắn cảm giác. Thanh âm này vừa ra, sợ tới mức mọi người hoàn toàn điên cuồng lên. Nơi nào còn nhớ rõ cái gì nhiệm vụ? Một màn này không tự giác liền đưa tới người khác chú ý. Liên quan chung quanh tuần tra người đều lại đây, bởi vì thật sự là quá đồ sộ. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy năng lượng tấn chức. Này, vẫn là người sao? Bọn họ quả thực ăn kích thích tố a. Lần này thật sự là liền Trần Kính Bách đều kinh động. Sợ tới mức nhanh chóng đứng dậy lại đây bên này nhìn tình huống. Gì nói chuyện cùng bọn họ cùng nhau Trần Yêu Nghĩa đám người. Liền trị liệu Trần Vi Minh đều khập khiễng đi theo ra tới. Bạch Linh cảm giác được phía dưới tình huống, nghe được phía dưới nghị luận thanh, đau đầu, tuyệt đối không thể ở như vậy đi xuống. Vốn dĩ bọn họ liền đủ thấy được. Còn như vậy đi xuống, về sau nhất định sẽ trở thành mọi người cái đinh trong mắt, súng bắn chim đầu đàn. Huống chi bọn họ tấn chức tốc độ thật sự quá nhanh. Chẳng lẽ người khác sẽ không hoài nghi bọn họ có cái gì có thể làm người không ngừng tấn chức bảo bối. Đến lúc đó bọn họ phiền toái không ngừng. Chỉ sợ liền cao giai dị năng giả đều sẽ rước lấy. Liền ở Bạch Linh thực cấp đến lúc đó, phát hiện gặp được năng lượng đuôi giới thượng kia viên màu đen cục đá hiện lên một tia u quang. Hết chương.